nữ chính đều cùng nam phụ. Tác giả, Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, ngươi thấy ta đập đập thì chưa đến. Ta có cái ý tưởng, Bạch Lăng ngồi ở Lục Lâm Sinh trước mặt. Hé miệng chậm rãi thở ra một quả sáng lên Long Châu. Mỗi một con rồng đều có chính mình Long Châu. Này một viên Long Châu cũng không thuộc về Bạch Lăng, mà là phụ thân Bạch Long tộc tộc trường. Tuy rằng thành niên Long tộc đều có thể hô mưa gọi gió gào thét thiên địa. Nhưng ấu Long trừ bỏ thân thể cường hãn, lại không có quá nhiều tự bảo vệ mình năng lực. Này cái Long Châu giống như là phụ thân lưu lại bùa hộ mệnh. Lúc trước còn từng ở hồ ly yêu quái tập kích hạ bảo hộ quá Bạch Lăng. Mấy năm nay Bạch Lăng sinh hoạt bình tĩnh, không gặp gỡ qua cái gì nguy hiểm. Này cái Long Châu liền vẫn luôn ở thân thể của nàng sống yên ổn đợi. Chờ ta đi ra ngoài, ta muốn xem ha tử, đem chúng ta hai cái quan đến nơi đây đầu người. Rốt cuộc là cái nào? Bạch Lăng xoa tay hầm hè, Đông Hải trấn áp cái kia ma long đánh thượng U Phù Sơn. Chẳng sợ hắn đã bị trấn áp nhiều năm, lại không còn nữa ngày xưa uy phong, nhưng hắn rốt cuộc đã từng là Long Thần. Toàn bộ Long tộc tín ngưỡng thần, lấy hắn hiện tại suy yếu trạng thái, vẫn có thể nhẹ nhàng mà quấy loạn mưa gió, đem U Phù Sơn một chúng tiên hầu các đệ tử đánh đến hoa rơi nước chảy. Ở huyền thương thượng thần đã đến phía trước, cái kia ở tầng mây trung rít gào ma long đã làm rớt một đại sóng bạch y phiêu phiêu U Phù Sơn Mỹ. Nhân nhóm, hạ sủi cào giống nhau ừng ực tất cả đều từ bầu trời chìm vào U Phù Sơn hạ trong. Biển, hắn còn đem U Phù Sơn kết giới chụp nát một cái rác. Thô tráng thật lớn long thân bạo trướng mấy chục lần, quấn quanh U Phù Sơn quanh thân những cái đó tiểu tiên đào. Đem U Phù Sơn tượng những cái đó tinh mỹ kiến trúc đều cấp siêu tán giá một mảnh. Từ trong thần điện lược ra bóng trắng thân hình nhỏ bé. Bay đến giữa không trung khi bỗng nhiên một tiếng rồng ngâm. Cũng biến thành hình rồng nguyên thân. Huyền thương thượng thần là Hắc Long, mà Ma Long, ở hắn vẫn là Long Thần khi là một con Kim Long. Biến thành Ma Long sau bị ăn mòn thành Hắc Long. Nhưng cái này Hắc cùng huyền thương bất đồng. Huyền thương Hắc Lân dị thường mỹ lệ. Dưới ánh mặt trời có loại sặc sỡ sáng rọi. Cái gọi là ngũ thải ban lan Hắc. Ma Long hiện tại Hắc còn lại là đánh nghiêng mực nước Hắc. Quả thực thấu không đi vào chút nào ánh sáng. Này hai điều bề ngoài nhìn qua lớn nhỏ không sai biệt nhiều Hắc Long ở trên bầu trời oanh oanh liệt. Liệt mà đụng vào nhau. Đem toàn bộ U Phù Sơn kết giới đều đánh vỡ. Phát ra vài thanh thật lớn nổ vang. Đem một ít tiểu đệ tử đều cấp chấn được đương trường ngất xỉu đi. Ma Long nhìn thấy đều là Long tộc huyền thương thượng thần, không hề có đối với cùng tộc thân thiện. Tương phản, hắn cặp kia đen nhánh Long nhãn chung tất cả đều là thô bạo cùng hận ý. Từ hắn biến thành Ma Long sau chính là như thế. Đối với Long tộc đều có mạc danh cừu hận. Phàm là bị hắn gặp được Long tộc, tất cả đều bỏ mạng ở hắn chảo hạ. Ma Long là người được Bạch Long tộc quen thuộc hơi thở mới có thể lại đây. Bởi vì nhiều năm như vậy hắn bị trấn áp ở Bạch Long tộc tụ cư Đông Hải. Đối với bọn họ hơi thở thực nhạy bén, đương nhiên trừ bỏ Bạch Long, huyền thương này Hắc Long cũng ở hắn địch nhân trong phạm vi. Cảm giác được địch nhân hơi thở càng là cường đại, Ma Long liền càng là hiếu chiến bạo nộ, hắn điên cuồng trạng thái. Làm huyền thương đều trong lúc nhất thời có chút chống đỡ không được. Liên tục lui lại mấy bước. Nhưng huyền thương thượng thần có thể đương cái này thượng thần đều có đạo lý, hắn thực mau liền. Xoay chuyển tình thế, từ lược chỗ hạ phong đến lực lượng ngang nhau, lại đến ngẫu nhiên có thể áp chế, Ma Long bị hắn đuổi ra U Phù Sơn. Hai con rồng thay đổi chiến trường, ở nơi xa chân trời tầng mây giao thủ, U Phù Sơn thượng chúng đệ tử cùng tiên hầu không người dám tới gần. Chỉ có thể dùng kính sợ ánh mắt nhìn kia tầng mây lộ ra long thân. Đều là màu đen, ở trong tối trầm tầng mây cơ hồ làm người phân không rõ rốt cuộc ai là ai. Chỉ có ngẫu nhiên ở tầng mây sáng lên tia chớp, có thể ở trong nháy mắt chiếu sáng lên hai điều chém giết Hắc Long. Làm người thấy rõ ràng tình hình chiến đấu, liền ở Ma Long cùng Huyền Thương Thượng Thần đánh đến khó xá khó phân hết sức. Huyền Thương Thượng Thần thần điện nội cũng vang lên một tiếng sấm vang lớn. Nguyên bản nổi tại thần tòa trước tiểu đỉnh đột nhiên nổ tung. Thần điện nội nhiều hai người, một cái cả người máu tươi bạch lăng, một cái cả người đen nhánh quái. Vật lục lâm sinh, canh giữ ở nơi này tiên hầu bị này vang lớn dọa sợ. Còn không có ra bên ngoài truyền tin liền xui xẻo bị một đống lớn ma thi cấp ngăn chặn. Bởi vì đỉnh bị phá hư, bên trong kia không ăn xong ma thi sơn cũng đi theo cùng nhau phun trào ra tới. Chiếu vào thần điện nội nơi nơi đều là, đem một cái nghiêm túc khiết tịnh thần điện khiến cho nơi nơi là huyết nhục mơ hồ. Quả thực thành cái lò sát sinh, kia bị ma thi đè ép tiên hầu đầy mặt huyết dẫy ruộng đầy ra ma thi. Vẻ mặt khó có thể chịu đựng mà uống trụ bạch lăng hai người. Đứng lại, các ngươi không được rời đi nơi đây nửa bước. Tiên hầu âm thầm kêu khổ, chờ đợi thần thượng sớm một chút trở về. Thay một bộ hảo hảo thương lượng gương mặt ý đồ kéo dài thời gian. Nơi này là U Phù Sơn. Các ngươi hiện tại ở chỗ này thực an toàn. Tốt nhất không cần làm dư thừa sự. Thượng thần đem các ngươi mang về tới cũng là vì ngươi hảo. Ngươi là Bạch Long tộc Bạch Lăng đi. Chúng ta U Phù Sơn người đều biết được thượng thần đối với ngươi ưu ái. Chính ngươi hẳn là cũng biết thượng thần sẽ không hại ngươi. Hiện tại Ma Long liền ở bên. Ngoài, hiện tại thượng thần còn vì ngươi đi chống cự kia Ma Long. Lớn như vậy ân tình, ngươi như thế nào có thể cô phụ thượng thần hậu ái? Ấn nàng nói, bị nhốt lại lâu như vậy còn muốn cảm kích cái kia thượng thần hậu ái. Bạch Lăng mắng, ta tin ngươi chính là có quỷ. Ta liền đoán là cái kia ôn thần làm chuyện tốt. Bạch Lăng tả hữu nhìn xem, hỏi Lục Lâm Sinh, ngươi nhìn đến ta trùy trùy mạc đến. Vừa rồi các nàng đồng tâm hiệp lực nổ tung cái kia đỉnh thời điểm. Trong lúc hỗn loạn nàng cầm trên tay cây búa cũng bị nổ bay. Lục Lâm Sinh đen nhánh điều trạng ngón tay chỉ thần điện trên cùng kia đem ghế dựa. Bạch Lăng vừa thấy, phát hiện chính mình một đôi cây búa một con đập hư thần tòa, một con khảm ở mặt sau ngọc bích. Đem mặt trên một cái sinh động như thật hắc long tạp rớt một con mắt. Nàng chạy đi lên rút ra chính mình cây búa, ấn bên kia còn ở hô to gọi nhỏ ý đồ gọi người tới hỗ trợ tiên hầu chính là một chúy. Đem người tạp hôn mê vùi vào ma thi trong núi, bên ngoài loảng xoảng loạn hường, hai cái lão người xấu ở đánh nhau. Chúng ta sấn hiện tại chạy nhanh rời đi nơi này, Bạch Lăng xoa chính mình trên đầu huyết. Hỗn không để bụng mà ngồi xổm Lục Lâm Sinh trước mặt. Ngươi thế nào? Còn có thể hay không đi? Vừa rồi Lục Lâm Sinh cơ hồ bất thời giờ lực lượng của chính mình, hiện tại đã vô pháp biến trở về. Hình người, nếu không phải Bạch Lăng còn tại đây, hắn khả năng đã khống chế không được bản năng lao ra đi bắt. Đầu cắn nuốt sở hữu có thể nhìn thấy huyết nhục, xem hắn này mệt choáng váng bộ dáng. Bạch Lăng dứt khoát đem hắn kéo tới. Sấn càng nhiều người bị hấp dẫn tới nơi này phía trước chạy nhanh chạy. Chạy ra đi vừa thấy, song trùy dũng sĩ Bạch Lăng tức khắc héo, U Phù Sơn cái này quỷ sơn sơn, thật là ở trên trời Nga, nàng thanh âm suy yếu. Cũng không dám xem những cái đó phiêu phù ở chung quanh vân. Phía trước ở cái kia hắc ám trong không gian nàng có thể cắn răng bay lên tới thử xem. Nhưng hiện tại nàng thật sự tinh bì lực tẫn, dũng khí đều dùng hết. Hơn nữa hiện tại cái này không thể so phía trước, cái này độ cao nhiều đáng sợ, đều nhìn không tới lục địa bộ dáng, đi xuống vừa thấy tất cả đều là vân cùng không trung. Giống như chỉ cần nhảy xuống đi liền sẽ vẫn luôn đi xuống quăng ngã dường như. Trên trán mồ hôi cùng huyết cùng nhau đi xuống là tả lưu. Bạch Lăng nhìn về phía Lục Lâm Sinh, nếu không, ngươi một người đi trước, màu đỏ huyết lưu hướng đôi mắt. Nàng chớp chớp mắt lau một chút, thân thể nơi nơi đều có đau đớn, nàng cảm thấy đầu vượt mức bình thường vựng, không biết là chảy quá nhiều máu duyên cớ vẫn là bởi. Vì sử dụng Long Châu rút cạn trong cơ thể vốn là không nhiều lắm linh lực. Bọn họ tưởng thừa dịp U Phù Sơn mọi người đều bị bầu trời chiến đấu hấp dẫn thời điểm chạy trốn. nhưng hiển nhiên bọn họ chạy trốn chi lữ không có dễ dàng như vậy. Phát hiện thần điện xảy ra chuyện, U Phù Sơn các đệ tử hô to gọi nhỏ. Giống một đám ong ong ong như vậy đuổi theo lại đây. Nhóm người này đệ tử còn hơi có chút năng lực, liên thủ tạm thời vây khốn Lục Lâm Sinh, làm hắn nhất thời vô pháp đột phá trùng vây. Bên này một loạn lên, bầu trời đang cùng ma long đánh huyền thương thượng thần liền phát hiện chính mình hậu viện cháy sự. Cũng vô tâm tư cùng ma long đánh, lòng tràn đầy bực bội một quay đầu chuẩn bị trước giết chết Lục Lâm Sinh xuất khẩu ác khí. Bay ra đi không bao xa, cuồng hóa ma long một ngụm cắn ở hắn cái đuôi thương. Huyền thương thượng thần nổi giận gầm lên một tiếng, đem ma long quăng đi ra ngoài. Ma long như thế nào chịu nhìn địch nhân ở trước mắt chạy trốn, không cam lòng yếu thế mà hồi. Giống một tiếng, kéo vết thương trải rộng thân hình theo đi lên. Huyền thương thượng thần trên người cũng có không ít thương, nhưng hắn không để ý cái này. Tới gần phía dưới Lục Lâm Sinh sau, hắn há mồm phun ra một cổ băng hàn long tức. Đem Lục Lâm Sinh đông lạnh lên, Lục Lâm Sinh toàn bộ thân thể ở nháy mắt đọng lại. Mở ra hai cánh cũng bị bọc tiến băng nội, cũng chính là ở hai cái hô hấp gian, chung quanh đệ tử cũng chưa phản ứng lại đây. Lục Lâm Sinh đã tránh thoát đóng băng, kỳ tích mà tránh thoát huyền thương thượng thần một kích, hướng trên bầu trời bay qua đi. Không biết sao xui xẻo, kia ma long trùng hợp cùng đến, lại ngửi được Lục Lâm Sinh trên người bạch long tộc hơi thở. Cũng phát cuồng mà chiều hắn công kích, Lục Lâm Sinh bị hai điều cự long vờn quanh, cực kỳ nguy hiểm. Mơ siêu huyền thương thượng thần thực khoái cảm đến không kiên nhẫn. Ma long làm dối làm sở hữu sự đều trở nên không thể khống. Phảng phất vận mệnh chú định có cái gì ở nhiễu loạn này hết thảy, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Quanh thân hàn ý nhanh chóng lan tràn khắp không trung, U Phù Sơn đều ở nháy mắt biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa. Đồng thời có vô số băng tiễn đâm thẳng ma long, đến xương hàn ý cùng sắc nhọn băng tiễn thậm chí có thể xuyên thấu long tộc cứng rắn ngoại gia cùng. Vậy, ma long bị thương không nhẹ, rốt cuộc sau này thối lui. Lục Lâm Sinh tuy rằng không có chính diện hứng lấy kia mênh mông cuồn cuộn một kích, nhưng vẫn là trốn tránh không kịp lao cái biên, mấy đạo băng tiễn chui vào hắn hai cánh, ở hắn cánh thượng kết thành từng mảnh xương hoa. Huyền thương thượng thần lạnh băng đôi mắt bệ nghệ này chật vật quái vật. Lãnh đạm nói, đem nàng giao ra đây. Lục Lâm Sinh xoay người muốn bay. Huyền thương thượng thần một chảo đem hắn đánh rớt, chuẩn bị đem hắn kia cụ lung tung rối loạn thân thể xé mở. Đem bạch lăng chảo ra tới, nhưng mà bọn họ cũng chưa nghĩ đến, hắn đem Lục Lâm Sinh đánh rớt phi ở không trung. Kia nguyên bản đã rời đi ma long lại xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện. Từ tầng mây phía dưới lao tới vừa mở miệng đem Lục Lâm Sinh liên quan bạch lăng đều cắn vào trong. Miệng, tìm chết, huyền thương thượng thần chân chính nổi giận. Tiến lên ở ma long thân hình thượng để lại một cái đại đại miệng máu. Máu ở không trung khắp nơi phun tung tóe, khiến cho này một mảnh trong thiên địa rơi xuống tuyết trắng đều bị nhuộm thành màu đỏ. Hết chương.